Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 44, Linh Nhục Đồng Tu, 2, góc truyện audio.com, đôi môi hắn tham lam hôn lên từng tấc da thịt nhẵn nhụi kia không bỏ sót bất kỳ chỗ nào từ cổ đến gáy ngọc rồi vành tay, xương quai xanh và cuối cùng là hai tòa thánh nữ phong sừng sững kia. Hắn cẩn thận hôn hết xung quanh cuối cùng ngậm lấy nụ hoa kiều diễm kia vào miệng vừa ngậm vừa mút đôi khi cắn nhẹ một cái khiến nụ hoa trở nên săn cứng còn nàng thì không ngừng thở gấp thỉnh thoảng lại phát ra từng tiếng rên rỉ trong cổ họng. Hai tay hắn cũng không rảnh rỗi chút nào, một tay tìm đến bầu ngực còn lại mà nắn bóp khiến chúng biến thành đủ các hình dạng, còn một tay không ngừng du tẩu trên thân thể mê người kia. Dần dà bàn tay ma quái kia đã tìm đến được cấm địa thần thánh của nàng, nơi động đào nguyên kia không biết từ lúc nào đã trở nên ướt át dị thường. Hắn dùng một ngón tay mơn trớn bên ngoài sau đó nhẹ nhàng đi vào ương. A, chỗ đó, a, a, a. Khi ngón tay hắn vừa xâm nhập được một chút thì nàng đã không kìm được thân thể run lên một cái, mật huyệt co rút thít chặt lại cùng với đó là một dòng nước ấm áp phun ra. Ân nàng thật nhạy cảm a. Hắn buông tha bầu sữa kia thì thầm vào tai nàng khiến nàng dùng tay bưng lấy khuôn mặt đang đỏ bừng. Tuy linh hồn muốn dung hợp với hắn nhưng nàng cũng là một tiểu cô nương chưa biết sự đời sao có thể không thẹn thùng chứ. Trong khi nàng đang thẹn thùng cực độ thì hắn đã dùng tốc độ ánh sáng trúc bỏ hết quần áo trên người, cả người ép lên người nàng cự long để ngay trước cửa động mài qua mài lại còn nở nụ cười tà. Hắc hắc tiểu mỹ nữ ca phải cường bạo nàng, tuy miệng nói nhưng hắn vẫn không làm gì chỉ dùng cự long mài qua mài lại khiến nàng ngứa ngáy không chịu nổi. Xin người, cho ta đi mà, ngứa ngứa lắm, đừng hành hạ, ta nữa, ân cường bạo ta đi. Nàng vốn có chút xấu hổ nhưng cảm giác ngứa ngáy kia cộng với hắn vận long phượng hỗn nguyên quyết khiến nàng cảm giác bên dưới khó chịu không thôi cuối cùng đành câu xin hắn. Hắc hắc nàng bảo ta đấy nhé. Hắn cười dâm một tiếng khẽ động eo cự long to lớn từ từ đi vào chốn đào nguyên chật hẹp đầy nhục cảm. Đến khi đi được một nửa cự long đã đụng phải một lớp màng mỏng hắn rút cự long ra một chút sau đó nhanh nhẹn đi vào. A a, máu đã chảy, nước mắt tuông, khi cự long đâm xuyên qua phòng tuyến cuối cùng chạm đến hoa tâm nàng có cảm giác như bị xé ra vậy, đau đớn khiến nàng không kìm được rơi lệ. Hắn ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt tinh xảo kia, đợi chừng 2 phút khi nàng đã dần quên đi đau đớn hắn mới chậm rãi di động ban đầu là nhẹ nhàng ôn nhu dần dần thành nhanh nhẹn và mạnh mẽ, hắn thúc từng cư đến tận hoa tâm khiến nàng liên tục cất lên những tiếng rên rỉ câu hồn đoạt phách cùng những tiếng va chạm của da thịt liên tục vang lên. Mạnh, mạnh quá, sâu sâu, ân, đừng, đừng dừng, dừng lại, a, a, a, sau hơn 100 đợt tấn công của hắn nàng bỗng rên lên một tiếng cao vút cả người run lên từng hồi, hoa huyệt siết chặt lấy cự long, một dòng âm tinh phun lên cự long khiến hắn cảm nhận từng trận thư sướng long phượng hỗn nguyên quyết cũng tự động vận hành một cổ chân dương chi khi theo từng đợt dương tinh. Góc truyện audio.com, nóng hồi của hắn rót vào thân thể nàng vận hành một chu thiên sau đó quay lại thể nội hắn. Cùng lúc này linh hồn nàng như lạc vào một mảng tinh không mờ mịt một thiếu niên đang lõa thể ngồi xếp bằng giữa một hắc động khổng lồ nàng như bị thứ gì đó kêu gọi vô thức đi đến bên thiếu niên kia bỗng hắn mở mắt nắm bàn tay nhỏ bé của nàng kéo lại ngồi đối diện hắn tay chạm tay từng dòng thông tin từng hình ảnh chậm rãi dung nhập vào não hải nàng theo đó hai linh hồn cứ chậm rãi hòa vào nhau, đây chính là cảnh giới tối cao của song tu linh nhục đồng tu. Muốn đạt tới cảnh giới này có rất nhiều yêu cầu nhưng có hai yếu tố quan trọng nhất lần lượt là công pháp, phải là công pháp song tu cao cấp cả nam lẫn nữ đều tăng tu vi chứ không phải công pháp thải bổ. Tâm linh cả hai phải hoàn toàn hòa hợp với nhau mà muốn hòa hợp thì hai người phải có tình cảm sâu đậm đạt đến mức độ tâm linh tương thông. Về công pháp thì Long Phượng Hỗn Nguyên Quyết chính là công pháp song tu đỉnh cấp nên hoàn toàn phù hợp còn về cái thứ hai tuy hắn không có tình cảm với nàng nhưng nàng lại có tình cảm rất sâu với hắn nên nàng hoàn toàn có thể dung hợp còn hắn thì bình thường cũng dung hợp được chứ huống chi là song tu. Cuối cùng khi vận hành được 99 chu thiên, linh hồn hai người đã hòa hoàn toàn tương liên, thể xác không ngừng đạt đỉnh dục vọng thì mới thỏa mãn mà ôm nhau ngủ nhưng vẫn không hề tách ra. Cách chương.